Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 609, đối chiến lão giả. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang, Tử Niên nắm đấm oanh ra, trực tiếp hình thành kinh khủng uy năng ba động. Những cái kia cuồng cướp mà đến hỏa liên đụng vào Tử Niên nắm đấm hình thành ba động bên trên, nhào nhào nổ tung lên. Kia kinh khủng hỏa liên trên không trung hình thành lộng lẫy vô cùng hỏa hoa, trong nháy mắt trên không trung nở rộ. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền chống đỡ được? Lão giả thấy cảnh này, trong mắt lại là lộ ra một tia cười khẽ. Tiếp lấy chỉ gặp hắn cánh tay vung lên, kia không trung hình thành hỏa hoa trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm phong bạo, hướng về Tử Niên cuốn tới. Cái này hỏa diễm phong bạo những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị đốt cháy hầu như không còn. Nếu như bị cái này hỏa diễm phong bạo cho đánh trúng, chỉ sợ cả người sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ta Hồng Liên Nghiệp Hỏa Phong Bạo cũng không phải huyên náo chơi, ngươi liền đợi đến bị hóa thành tro bụi đi. Lão giả trong lòng cười lạnh không thôi, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt tràn đầy thần sắc trào phúng. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, không biết Tử Niên có thể hay không cản xuống tới. Nhan Trấn Viễn giờ phút này đã thối lui đến rất xa xa, bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ lộ ra kinh hãi thần sắc. Mặc dù hắn hiện tại đã cách rất xa, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được làn da bị cái này kinh khủng hỏa diễm cho thiêu đốt, kịch liệt đau nhức cảm giác. Tử Niên ca ca nhất định có thể, Nhan Tịch vội vàng nói, bất quá nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành lo lắng. Tử Niên nhìn xem kia phun trào mà đến khắp thiên hỏa diễm phong bạo, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Ông, tiên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, Hỗn Nguyên Trảm. Tử Niên một tiếng quát nhẹ, trong tay tiên kiếm lúc này một kiếm chém ra, kiếm mang màu xanh trong nháy mắt xé rách trường không, trực tiếp lấy kia hỏa diễm phong bạo một kiếm chém thành hai khúc. Hỏa diễm phong bạo trong nháy mắt đem toàn bộ phủ tướng quân đều hóa thành biển lửa. May mắn phủ tướng quân người cũng sớm đã chạy tứ tán ra ngoài, nếu không cái này một mồi lửa chỉ sợ muốn đem bọn hắn hóa thành tro tàn. Bất quá coi như thế, lại đánh như vậy xuống dưới, sợ rằng sẽ thương tới đến thành nội cư dân. Muốn giết ta, đi theo ta. Tử Niên vứt xuống một câu, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về ngoài thành bay đi. Mơ tưởng trốn, lão giả hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền đuổi theo. Hạ Long Uyên mũi chân điểm một cái, thân hình cũng trong nháy mắt đi theo. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương cùng Nhan Tịch cùng Nhan Trấn Viễn đều lập tức đuổi theo. Đường Hắc Phong bọn hắn cảm thấy trên cổng thành phương thời điểm, Tử Niên đã cùng lão giả ở ngoài thành trên đất trống đứng đối mặt nhau. Cửa thành giờ phút này cũng tụ tập không ít người. Khi bọn hắn nhìn thấy kia hai cái lơ lửng giữa không trung thân ảnh lúc, trên mặt đều là lộ ra vẻ kính sợ. Đối bọn hắn tới nói, có thể ngự không mà đi đó chính là chiến vương cấp bậc cường giả. Chiến vương cấp bậc đối bọn hắn tới nói, đã là cao không thể chạm tồn tại, mà loại này đẳng cấp chiến đấu, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người chú ý, cho nên rất nhanh trên cổng thành, liền lập tức tụ tập rất nhiều người. Mau nhìn, đúng một thiếu niên cùng một cái lão giả. Hai người bọn họ đều lơ lửng giữa không trung, chẳng lẽ thiếu niên này cũng là chiến vương cường giả hay sao? Ta nhìn khả năng, ta thế nhưng là nghe nói một chút thiếu niên 10 phần thiên tài, có thể đạt tới chiến vương cấp bậc cũng là có khả năng. Không biết thiếu niên này chiến vương, cùng cái này lão tiền bối chiến vương cái nào lợi hại hơn? Cửa thành đám người nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, bọn hắn trong miệng hai vị lại muốn xa xa cao hơn chiến vương cấp bậc vô số lần. Hạ Long Uyên giờ phút này cũng là đứng trên không trung, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn không có thúc giục lão giả tốc chiến tốc thắng, ngược lại tựa hồ một bộ rất hưởng thụ trận chiến đấu này bộ dáng. Hắn muốn thông qua từ niên chiến đấu, phát hiện càng nhiều liên quan tới từ niên bí mật, cho nên hắn cũng không hy vọng từ niên chết quá nhanh. Tiểu tử, ngươi vẫn rất có thiện tâm, vì không thương tổn cùng những này sâu kiến, thế mà còn cố ý chạy đến ngoài thành để chiến đấu. Vẫn là nói ngươi muốn làm lấy nhiều người như vậy trước mặt. Chết có mặt mũi, lão giả cười khẽ nói. Từ niên ánh mắt lăng lệ, nhìn về phía lão giả lạnh lùng nói. Ta chỉ là sợ ngươi chết không có tiếng tăm gì, cho nên muốn để càng nhiều người tại ngươi sau khi chết nhớ kỹ còn có ngươi một người như vậy. Gióng giạc, đừng tưởng rằng ngươi đỡ được ta hai lần hồng liên nghiệp hỏa oanh kích, liền cho rằng chính mình vô địch. Tiểu tử, không sợ nói thật cho ngươi biết, ta vừa rồi chỉ là vận dụng một nửa thực lực. Lão giả một mặt khinh thường nói. Nói xong trên bàn tay của hắn lần nữa hiện ra một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm. Thu, ngọn lửa màu đỏ thắm ngưng tụ, trực tiếp hình thành một cái cự đại hỏa phượng. Hỏa phượng ngọn lửa trên người phát ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ. Liền xem như phổ thông nhất tinh chiến đế cấp bậc cường giả dính vào một chút cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Lão giả này giống như không phải chiến vương, mà là chiến đế cấp bậc. Trong đám người có người hét lên kinh ngạc âm thanh. Ngọn lửa này kinh khủng nhiệt độ đơn giản để bọn hắn cảm thấy đáng sợ, khiến cho bọn hắn không thể không lần nữa hướng về phía sau thối lui. Chiến đế cấp bậc cường giả, vậy cái này thiếu niên có thể cùng hắn chiến đấu, chẳng phải cũng là chiến đế cấp bậc? Thiếu niên, chiến đế, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết kia đại lục đệ nhất thiên tài từ niên? Thật sự chính là hắn, quả nhiên là từ niên. Trời ạ, ta lại có hạnh nhìn thấy chiến đế cấp bậc cường giả chiến đấu. Vẫn là thiên tài chiến đế từ niên, ta cho dù chết cũng đáng giá. Bốn phía nghị luận không ngừng, bất quá theo đám người thảo luận, bốn phía tâm tình của tất cả mọi người cũng dần dần tăng vọt. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ đế quốc đều tại lưu truyền từ niên sự tích. Tất cả mọi người biết đế quốc ra một thiên tài chiến đế từ niên. 20 tuổi không đến, cũng đã đạt tới đế cấp. Tuyệt đối là đế quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Bởi vì từ niên thực lực cùng thiên phú quá mức nghịch thiên, cho nên rất nhiều người đều đối với hắn vô cùng sùng bái. Giờ phút này có thể nhìn thấy từ niên cùng chiến đế cấp bậc cường giả chiến đấu. Cái này làm sao không để bọn hắn trong lòng kích động. Từ niên cầm kiếm mà đứng, nhìn xem kia trên không trung chớp hỏa phượng, trong mắt cũng bộc phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Theo thể nội linh khí vận chuyển, trong tay hắn tiên kiếm cũng bao trùm lên một tầng màu xanh vầng sáng. Ông, một cỗ lăng lệ khí tức từ lợi kiếm bên trên tán phát mà ra. Lăng lệ khí tức kinh khủng làm người sợ hãi. Đi, cho ta đem hắn đốt thành cho bụi. Lão giả hét lớn một tiếng. Phía sau hắn hỏa phượng liền phát ra một tiếng cao vút kêu to. Tiếp lấy liền hướng về từ niên đánh tới. Hỏa phượng hình thể to lớn vô cùng, mở ra hai cánh, trực tiếp bao trùm nửa cái bầu trời. Thân thể cao lớn hướng về từ niên cuồng nhào mà tới. Kinh khủng nhiệt độ ngay cả không gian đều là một trận vặn vẹo. Bốn phía đám người toàn bộ lộ ra vẻ kinh hãi. Khủng bố như thế hỏa phượng, thiên tài chiến đế từ niên có thể hay không chống đỡ được? Từ niên giờ phút này trong mắt lại là băng phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Tiếp lấy trong tay tiên kiếm vù vù không thôi. Tiếp lấy trong tay tiên kiếm liền một kiếm chém ra. Ông, kiếm mang trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh khủng thanh quang. Kiếm mang phía trên tản ra mãnh liệt thiết cát chi ý. Phốc thử, hỏa phượng trong nháy mắt bị một kiếm bổ ra hai nửa. Thật mạnh. bốn phía đám người toàn bộ lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Nhưng mà Từ Niên nhưng không có mảy may thư giãn, chỉ gặp kia bị đánh mở hỏa phượng, thế mà hóa thành hai đầu hỏa phượng, tiếp tục hướng về Từ Niên vọt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.